Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1736, chương 1732 đây là xứng thượng ta nam nhân. Ở cái này nữ nhân cầm lấy cốc có chân dài nháy mắt. Bên cạnh đứng người nhanh chóng tiến lên, trong tay cầm một cái bạc chế tạo hồ, thoạt nhìn thủ công phi thường tinh tế, cùng trong nhà bộ dáng thực phối hợp. Trong nhà cổ điển âm nhạc như cũ ở phóng. Người nam nhân này còn lại là cầm bạc chế hồ khuynh đảo chất lỏng tiến nữ nhân cốc có chân dài chung. Màu đỏ chất lỏng nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ cốc có chân dài. Màu đỏ chất lỏng ở ánh đèn hạ có vẻ khác mỹ lệ, nữ nhân đong đưa trong tay cốc có chân dài. Giống như là nhấm nháp rượu vang đỏ giống nhau. Đầu tiên là cúi đầu ở cái ly thượng nghe thấy một chút. Nghe thấy cái ly trung hương vị lúc sau, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sền sệt màu đỏ máu liền theo ly duyên chảy xuống dưới, Nhan Bạch ở một bên nghe thấy hương vị, đó là nồng đậm mùi máu tươi, cái ly trung không phải rượu nho, là mới mẻ máu tươi, tựa hồ vẫn là ấm áp, nghe qua hút máu nữ bá tước chuyện xưa sao? Bathory bá tước phu nhân, đến từ chính Hungary nổi tiếng nhất Bathory gia tộc. Tương truyền nàng bởi vì trượng phu của nàng chết đi mà càng ngày càng để ý chính mình dung mạo. Nàng sợ hãi già đi. Sợ hãi có một ngày chính mình biến lão biến xấu. Nàng cho rằng bị máu dính quá làn da có thể một lần nữa đạt được tân sinh. Hủy diệt năm tháng dấu vết. Có thể đạt được máu chủ nhân. Mỹ lệ thiếu nữ thanh xuân. Vì thế, nữ nhân nhìn Nhan Bạch, khóe môi giơ lên. Nàng loạng choạng chính mình cái ly chung còn thừa máu tươi. Theo sau lại nhợt nhạt nhấp mấy khẩu. Nhìn chăm chú vào trước mặt Nhan Bạch. Tưởng là tưởng từ Nhan Bạch trong mắt bắt giữ đến sợ hãi. Sợ hãi. Sợ hãi cảm xúc. Nhưng là trước mặt người đồng tử như cũ là đen nhánh như mực. Chuyên chú nghe nàng kể chuyện xưa. Nàng bắt đầu vì vĩnh bảo thanh xuân. Bảo trì chính mình mỹ lệ mà làm ra một ít nho nhỏ hành động. Tỉ như, hy sinh một bộ phận nhỏ người tánh mạng, tới thành toàn chính mình vĩnh viễn mỹ lệ, dùng những cái đó thiếu nữ máu tươi, làm chính mình trọng hoạch tân sinh. Theo khảo chứng, nàng tổng cộng giết hại 589 danh thiếu nữ. Ngược đãi phương pháp có rất nhiều loại, dùng tiểu đao hoặc là các loại thời trung cổ hình cụ tới thu hoạch máu tươi. Sách. Thật muốn gặp một lần cái này vĩ đại nữ nhân này nằm ở phóng đầy máu tê ao nhỏ chung. Thanh âm sung sướng nhẹ dơ lên. Nàng nhìn Nhan Bạch, ngay sau đó tiếp tục nói, ta là trên thế giới này nhất gợi cảm vưu vật. Người nói, hy sinh này đó bình thường vô kỳ thiếu nữ. Đem các nàng máu tươi phụng hiến cho ta. Làm ta thanh xuân vĩnh trú. Mỹ lệ động lòng người. Hẳn là các nàng vinh hạnh đi. Nữ nhân thanh âm gợi cảm mị hoặc, nàng từ tràn đầy máu loãng ao chung đi ra, trên người một lần nữa phủ thêm kia kiện màu đỏ váy dài. Cả người mùi máu tươi nồng đậm, trong mắt là một loại cực hạn đến vặn vẹo theo đuổi, nàng xoắn thân mình. Vỗ vỗ bàn tay, ngay sau đó ánh đèn biến hóa, có người ở nơi tối tăm thao túng cái gì? Phòng trên vách tường màn sân khấu kéo ra. Bên trong thế nhưng còn cất giấu một đám nho nhỏ cách gian cơ quan. Bên trong là một cái thiết chất lồng sắt. Ở cái này lồng sắt bên trong ngồi một người nam nhân. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, nhắm chặt hai tròng mắt, tựa hồ là còn chưa từng thức tỉnh. Trên người quần áo lây dính một chút máu tươi. Hắn thoạt nhìn thập phần tuấn tú mê người. Mặc dù giờ phút này hắn là nhắm mắt lại, đây là trên thế giới trừ bỏ ta. Còn có ai xứng thượng hắn? Nữ nhân nhìn chăm chú vào bên trong nam nhân. Trên mặt lộ ra vừa lòng, 114 còn lại là nhận ra tới. Ở bên trong người là ai? Kia không phải là Quý Bạch Mặc sao? Cho nên, nữ nhân quay đầu lại. Tay nàng nắm ở Nhan Bạch trên cổ, nguyện ý vinh hạnh đem ngươi máu tươi phụng hiến cho ta sao? Hết chương.